Ngoài vụ tinh hải, tại một ngọn núi khổng lồ cao ngất có mấy đạo thân ảnh đứng đó. Một người chắp tay đứng trước mặt một bộ y phục màu trắng, dáng người cao to, mày kiếm mắt sáng trên người vô hình trung tỏa ra sát khí. Tông chủ, vừa mới nhận được tin tức, ở trong cảnh nội vượt vũ tông phát hiện một chỗ có cấm chế. Cấm chế không nhỏ, chỉ sợ là do cường giả bố trí, không biết ở bên trong có vật gì. Một lão giả đi tới trước mặt thân ảnh này rồi nói. Lão giả này không phải là ai khác mà chính là trưởng lão Hà Dược Đông của Hóa Vũ Tông. Mà thân ảnh mặc áo bào trắng, toàn thân có sát khí tràn ngập, chính là nhân vật phong vân trong cổ vực, chính là tông chủ Tông Tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông. Hà trưởng lão, có điều tra ra được là cường giả nào bố trí không? Tông Tôn Hóa Nhai nói, dường như hắn có chút hứng thú với việc này. Căn cứ vào tin tức chúng ta nhận được, có lẽ là do cường giả Linh Vương hoặc Vũ Vương bố trí. Hẳn là từ thời viễn cổ, vô ý mới bị phát hiện ra. Hiện tại cấm chế còn chưa bị mở ra, thế nhưng có lẽ cũng cần một đoạn thời gian nữa. Trong Dược Vũ Tông không có cường giả nào có thể mở được cấm chế kia. Hà Dược Đông chậm rãi nói. Tông Tông Hóa Nhai nhìn về màn xương trắng rồi nói. Phái người chú ý nhiều một chút, nếu không có gì phát hiện thì chúng ta không cần phải để ý tới. Dù sao hiện tại cổ vực cũng đủ rối loạn rồi. Những việc nhỏ này tùy bọn hắn đi. Tông chủ, việc này quả thực là việc nhỏ, thế nhưng có lẽ cũng tạo nên cơn sóng gió. Hà Dược Đông nói. Ồ, ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai mang theo chút hiếu kỳ. Những chuyện bình thường các trưởng lão sẽ tự mình xử lý, cũng không cần nói với hắn. Nơi Dược Vũ Tông phát hiện cấm chế trên thực tế chính là chỗ giao nhau giữa Dược Vũ Tông và Thanh Phong Môn. Tuy rằng là địa bàn của Dược Vũ Tông, thế nhưng Thanh Phong Môn kia luôn cho rằng đây là địa bàn của bọn hắn. Chỉ là địa phương kia vô cùng thưa thớt người, không có gì quan trọng, cho nên từ trước tới nay không có nổ ra tranh chấp quá lớn. Thế nhưng hiện tại phát hiện ra cấm chế này, rất có khả năng sẽ có bảo vật tồn tại. Vì vậy Thanh Phong Môn và Dược Vũ Tông nháo lên, hai sơn môn đều đang tranh đoạt cấm chế này. Hà Dược Đông nói, Phụng Tiên Hành của Thanh Phong Môn dường như đã cùng với những cường giả khác tiến vào vụ tinh hải đúng không? Công Tôn Hóa Nhai khẽ nói, ánh mắt có chút thâm ý. Chương 897 Chính thức đột phá 2. Nhơ thức đột phá 2. Đúng vậy, đới cương tử của Dược Vũ Tông bị cháu trai đới Trường An giết chết. Hiện tại Dược Vũ Tông do đái Trường An làm chủ, trong tông căn bản không có cường giả, vì vậy hiện tại Dược Vũ Tông và Thanh Phong Môn tương đương với nhau. Hà Dược Đông nói, lần trước thu được tin tức đới Trường An giết chết đới cương tử, dường như là có Lữ Tiểu Linh ở trong đó đúng không? Ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai nhíu lại, lại nhìn về màn sương kia. Ngoại trừ Lữ Tiểu Linh ra, Phi Linh Môn cũng có mặt. Hai lần Dược Vũ Tông dung chuyển đều không thoát được quan hệ với Phi Linh Môn. Hà Dược Đông nói, vậy thì lần này có trò hay để nhìn rồi. Phi Linh Môn, Dược Vũ Tông, Linh Thiên Môn, Thanh Phong Môn, nói không chừng Lan Lăng Sơn Trang cũng sẽ tiến đến. Ha ha, náo nhiệt, không muốn náo nhiệt cũng phải náo nhiệt. Công Tôn Hóa Nhai cười ha hả, lập tức nghiêm túc nói. Hà trưởng lão, thừa dịp bây giờ còn chưa náo nhiệt, ngươi làm chút chuyện cho náo nhiệt đi. Thế nhưng không nên để lại dấu vết, có lẽ sau khi đại điện vụ tinh đóng lại đến lúc đó náo nhiệt sẽ bắt đầu. Vâng, tôn chủ yên tâm đi, ta biết làm như thế nào. Hà Dược Đông nói xong, lập tức lui xuống. Lan Lăng Sơn Trang, Linh Thiên Môn. Sau khi Hà Dược Đông lui ra, ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai chợt lóe, lẩm bẩm nói. Phi Linh Môn, phía sau các người rốt cuộc là ai? Sớm muộn ta cũng đem ngươi lôi ra ngoài.

Có lẽ đó là một vị cường giả không thể nghi ngờ. Mà sau này có lẽ nàng sẽ có thành tựu vô cùng kinh khủng. Chưa tới 14 tuổi đã trở thành cường giả linh xuất, phóng mắt khắp đại lục ai có thể so sánh được với nàng. Tiểu Long, để cũng đột phá sao? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào Tiểu Long. Cảm nhận khí tức trên người nó dường như đã tiến bộ không ít. Thế nhưng bởi vì khí tức trên người Tiểu Long thu liếm cho nên Lục Thiếu Du cũng khó có thể phán đoán. Đột phá một chút. Tiểu Long tức thì nói trong đôi mắt nhỏ bắn ra tinh quang, dường như vô cùng hưng phấn. Đột phá tới ngũ giai trung kỳ sao? Lục Thiếu Du hỏi. Hừ, ít như vậy sao? Tiểu Long chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, dường như đang kháng nghị lão đại đã quá coi thường bản thân nó. Lẽ nào để đột phá tới ngũ giai hậu kỳ? Lục Thiếu Du vui vẻ. Mỗi lần Tiểu Long đột phá thực lực đều tăng mạnh. Nếu như Tiểu Long đột phá ngũ giai hậu kỳ vậy thì vũ xuất tam trọng. Tứ trọng trước mặt Tiểu Long tuyệt đối sẽ trở thành điểm tâm trong miệng nó. Đương nhiên. Tiểu Long ngẩng đầu vô cùng đắc ý nói. Còn có chỗ tốt khác hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Từ vẻ mặt Bạch Linh, Lục Thiếu Du cũng có thể nhận ra. Bạch Linh đã nhận được chỗ tốt vô cùng lớn. Cô gái nhỏ Lục Tâm Đồng này cũng khiến cho hắn há hốc mồm. Hiện tại Tiểu Long đột phá hai tầng, chiếu theo Bạch Linh và Lục Tâm Đồng mà nói vậy thì kém hơn không ít. Vì vậy Lục Thiếu Du có chút hoài nghi Tiểu Long còn chiếm được chỗ tốt khác. Chương 902. Rút gân lột ra, gân lột ra. Còn có một chút. Vẻ mặt Tiểu Long đột nhiên có chút né tránh. Là cái gì? Lục Thiếu Du càng cảm thấy kỳ quái. Bằng tính tình của Tiểu Long bình thường sẽ không quanh co như vậy. Không nói, đánh chết để cũng không nói. Nói mọi người sẽ chê cười để. Tiểu Long ngẩng đầu dùng ngữ khí kiên quyết nói. Tiểu Long, rốt cuộc để chiếm được bảo vật gì? Nhanh để lão đại nhìn xem một chút. Lục Thiếu Du không nhìn được hiếu kỳ. Lập tức cười hắc hắc hỏi. Chỉ sợ bảo vật trong tay Tiểu Long tuyệt đối không phải tầm thường. Lão đại, sau này huyên sẽ biết. Dù sao đi nữa để cũng không nói. Sau đó cũng không nói. Các người sẽ cười để chết mất. Tiểu Long bất đắc dĩ nói. Vẻ mặt kiên nghị kiên quyết nói. Tiểu Long kiên quyết không nói càng khiến cho Lục Thiếu Du hiếu kỳ. Thế nhưng hắn cũng không còn cách nào. Dù sao đi nữa sau này hắn cũng biết, xem ra bảo vật trong tay Tiểu Long không bình thường chút nào. Nhìn Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Lục Thiếu Du không khỏi khẽ cười. Xem ra cơ duyên lần này không nhỏ. Hắn cũng nhận được không tồi. Chủ yếu chính là hắn còn chiếm được Vô Tử Thiên Thư. Đồng thời 90 khỏa vũ linh thánh quả cùng với hơn 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai và 100 bộ linh khí. Thu hoạch cực kỳ kinh khủng. Nếu như đám người bên ngoài biết trên người hắn có bảo vật như vậy, Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ hắn sẽ bị toàn bộ cổ vực. Thậm chí là đại lục linh vũ. Người của Thành Ma Vân cùng nhau truy sát. Tài không lộ ra ngoài, Lục Thiếu Du thầm nghĩ tốt hơn mình nên cẩn thận một chút. Mà chiếc nhẫn chứ vật của hắn ẩn thân trên người, người bình thường cũng không có khả năng biết được. Thu hồi tâm tình, Lục Thiếu Du chuẩn bị tìm kiếm lối ra, tất cả đều bình yên vô sự, Lục Thiếu Du cũng yên lòng. Ầm ầm. Trong không gian truyền đến tiếng ầm ầm giống như địa chấn. Toàn bộ thủy vực run rẩy. Bình cảnh khổng lồ trước mặt lúc này cũng run rẩy theo. Sưu sưu. Cẩn thận. Bạch Linh quát khẽ một tiếng, trong tay đánh ra một đạo quang cháo nhanh chóng bao phủ không gian mấy thước. Ngay khi quang cháo của Bạch Linh bao phủ không gian chung quanh. Sóng nước ngập trời chung quanh sân rộng trong nháy mắt nện xuống, giống như là mất đi sự chống đỡ. Dòng nước tức thì ập xuống. Phanh. Dòng nước ập xuống, áp lực vô cùng lớn mang theo âm hưởng như sấm rền. Là lối ra, chúng ta đi. Trong nháy mắt khi sóng nước ập xuống,

Hắc hắc. Tiểu Long cười hắc hắc, không ngừng phun ra nuốt vào, như cười như không nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long. Sư sư. Thân thể to lớn của Thiên Độc Yêu Long sau khi xuất hiện lập tức có 10 đầu yêu thú lục giai khổng lồ cũng nhanh chóng xuất hiện. Thân thể cao lớn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Khiến cho sóng nước ở dưới thủy vực cuộn tê. Dơ. To. À. Mãnh liệt. Lúc này Thiên Độc Yêu Long nhìn chằm chằm vào phía trước, con mắt sống như đèn lồng hiện lên vẻ dữ tợn nói. Để xem lần này các ngươi trốn chỗ nào, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội đào tẩu nữa. Im miệng, tên yêu long đáng chết này, ngươi cứ đợi ta lột ra, rút gân của ngươi đi. Tiểu Long quát lớn. Hừ, tiểu bất điểm nhà ngươi. Tuy rằng trên người ngươi có yêu hoàng khí, thế nhưng ngươi còn quá non, không thể đánh lại ta. Thiên Độc Yêu Long nhìn Tiểu Long rồi nói. Thiên Độc Yêu Long, ngươi ngứa ra rồi đúng không? Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, giao ra một bình máu rồi nhận lỗi với chúng ta thì ta sẽ tha cho ngươi. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long, mỉm cười nói. Hỗn đản, yêu thú long tộc ta làm sao có thể nhận lỗi với một nhân loại nho nhỏ như ngươi. Ngươi nằm mơ đi, hôm nay nhất định ta sẽ nuốt sống ngươi. Thiên Độc Yêu Long quay lại quát lên một tiếng với Lục Thiếu Du. Ngươi cũng xứng là yêu thú long tộc sao? Nhiều nhất chỉ là một con dao long tạp dao mà thôi. Bạch Linh nhíu mày lập tức nói với Lục Thiếu Du. Đầu dao long tạp dao này giao cho ta, những yêu thú khác giao cho các ngươi có lẽ không có vấn đề gì chứ. Những yêu thú khác để chúng ta tới là được rồi, không thành vấn đề. Lục Thiếu Du nói. Ánh mắt lập tức đảo qua đám yêu thú. Ba đầu yêu thú lục giai trung kỳ, hiện tại hắn đã đột phá linh xuất vũ xuất vũ xuất, hẳn là có thể đối phó. Về phần bảy đầu yêu thú lục giai sơ kỳ, còn có một đầu thanh giáp yêu giải cuộc một càng cũng không khó đối phó. Huống chi hiện tại Tiểu Long và Lục Tâm Đồng cũng không phải dễ chọc. Kỳ thực trong lòng Thiên Độc Yêu Long vẫn có chút kinh ngạc. Hai nhân loại trước kia vốn thấy hắn sẽ trực tiếp chạy trốn, thế nhưng hiện tại lại không chạy khiến cho nó cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lúc này khí tức trên người Bạch Linh cũng khiến Thiên Độc Yêu Long có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không chú ý gì nhiều. Nói khoác mà không biết ngượng, để ta xem ngươi đối phó với ta như thế nào. Trước tiên giải quyết nhà ngươi vậy. Thiên Độc Yêu Long cũng có ngạo khí của riêng mình. Tuy rằng có chút nghi hoặc đám nhân loại và cửu vĩ yêu hồ có chút dị thường, thế nhưng cũng không quá đặt trong mắt. Ở đây nó vẫn là yêu vương, trên người có một cỗ khí phách. Vừa dứt lời, bản thể khổng lồ nhanh chóng di chuyển mang theo một cơn sóng lớn đánh về phía Lục Thiếu Du. Tạp Giao Long, ngươi không có tư cách kiêu ngạo nữa. Ngay lúc này bạch quang quanh người Bạch Linh lóa lên. Lập tức trong nháy mắt trong cánh tay có một cái đuôi kéo dài. Giống như thiểm điện xuyên qua dòng nước đánh về phía Thiên Độc Yêu Long. Ngao! Thiên Độc Yêu Long thấp giọng rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ nhanh chóng đánh tới. Nó cũng không dám sơ ý, vì vậy ngừng công kích Lục Thiếu Du mà cái đuôi to lớn lập tức đánh về phía Bạch Linh. Phanh! Thanh âm bạo liệt vang lên, sóng nước cuồn cuộn không ngừng giống như bom nổ dưới nước vậy. Một cỗ năng lượng lớn tràn ngập. Cỗ lực lượng đánh vào trực tiếp khiến cho phương viên mấy ngàn thước trong thủy vực biến thành chân không. Kinh khí kinh khủng tàn sát bữa bãi ở chung quanh khiến cho nước trong lúc này không thể tới gần. Chương 904 Tôm tép nhỏ 2 Nhỏ 2 Trong thủy vực rộng lớn còn có lực lượng khuyết tán ra chung quanh tạo thành những cột sóng cao vài trăm thước. Lập tức chút xuống ngoài khơi tạo thành những cơn sóng lớn lan tràn ra chung quanh. Phanh! Khi sóng nước chút xuống, cái đuôi to lớn của Thiên Độc Yêu Long lúc này đã bị đánh văng trở lại. Thân thể bị đẩy lui. Dường như thân thể của nó cũng bị đau đớn.